Bất diệt bá thể quyết, chương 1273, chồng nô ấn. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, tóc dài thây khô bình tĩnh lại. Hắn nghi ngờ nhìn xem Mộ Phong, nói, thôn thiên ma công rất khó, chỉ bằng ngươi thật có thể uốn nắn vấn đề của ta. Tóc dài thây khô rất nhanh liền nghĩ đến thanh niên trước mắt bất quá là nửa bước võ hoàng tu vi mà thôi. Tu vi so với hắn còn thấp, cái kia có tư cách gì có thể uốn nắn hắn trên người vấn đề đâu. Kẻ này rất có thể chính là đang lừa hắn, ta có thể sử dụng đế ma binh, khu xử đế ma binh ma hồn, cái này đủ để chứng minh ta tại ma đạo bên trên thành tích đi. Ngươi còn có hoài nghi sao? Mộ Phong bình tĩnh nói, tóc dài thây khô lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Mộ Phong chỗ nói không sai, tu vi của người này mặc dù không cao, lại có thể sử dụng kinh khủng như vậy đế ma binh. Thuyết minh người này tại ma đạo bên trên thành tích rất cao. Có thể người này thật sự có thể giải quyết hắn trên người công pháp vấn đề. Ta đếm tới ba, nếu ngươi không đồng ý, vậy ngươi liền chết đi. Con người của ta không thích cò kè mặc cả. Mộ Phong lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, tuy nói hắn lên quý tài tâm, nhưng cũng không nguyện ý cùng gia hỏa này cãi cọ kéo nhiều như vậy. Ta đáp ứng ngươi, tóc dài thây khô không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn tự nhiên cũng không muốn chết, nếu không, biến thành bộ này không người không quỷ bộ dáng còn kiên trì còn sống. Hiện tại, Mộ Phong để hắn thấy được hy vọng, hắn tự nhiên càng không nguyện ý cứ như vậy vẫn lạc. Cho nên tại cân nhắc lợi hại về sau, hắn lập tức liền đáp ứng xuống. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi đi đến tóc dài thây khô trước mặt, tay phải bấm tay điểm hướng về sau người mi tâm. Nói, buông ra tinh thần của ngươi, ta tại nguyên thần của ngươi trồng xuống nô ấn, ghi nhớ đừng có chống cự, nếu không ta lập tức diệt ngươi. Đúng, tóc dài thây khô đã khuất phục, cho nên cũng không phản kháng. Buông ra tâm thần, Mộ Phong hai tay bấm quyết, trong hư không vẽ ra phức tạp mà thần bí ấn ký. Đây chính là hắn đặc hữu nô ấn một hình thành, chính là lăng không lướt ra. Chui vào tóc dài thây khô mi tâm, xông vào thật sâu chỗ thức hải, rơi tại thức hải bên trong tâm nguyên thần bên trên. Tóc dài thây khô nguyên thần, là một tên nhìn qua tà tính nam tử trung niên. Tóc dài xõa xuống, thấy không rõ nó cụ thể ngũ quan chi tiết. Toàn bộ nguyên thần tản ra âm trầm khí tức, thậm chí còn có nồng đậm tử khí. Thức hải bên trong nguyên thần ngẩng đầu nhìn một chút cái kia từ trên trời giáng xuống ấn ký. Cũng không có bất kỳ cái gì chống cự, trơ mắt nhìn nô ấn dung nhập trước ngực của hắn. Ngay sau đó, hắn trong ý thức phát hiện, hắn cùng thanh niên trước mắt thành lập liên hệ nào đó. Mà mối liên hệ này cũng không phải là bình đẳng, mà là không bình đẳng chủ nô quan hệ. Nội tâm của hắn sẽ không tự chủ được ỷ lại thanh niên trước mắt. Đồng thời sẽ chịu mệt nhọc tuân theo cái sau mệnh lệnh. Thật mạnh nô ấn. Loại này nô ấn tuyệt không phải chỉ là nửa bước võ hoàng có thể nắm giữ. Thanh niên này đến cùng là lai lịch gì? Tóc dài thây không nguyên thần chậm rãi ngẩng đầu. Cái kia song tinh hồng đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Hắn nguyên cho rằng thanh niên này cho hắn trồng xuống chỉ là bình thường nhất nô ấn. Bình thường nhất nô ấn, với hắn mà nói mặc dù tương đối khó phá giải, nhưng chung quy là có biện pháp. Nhưng hiện tại, lại hoàn toàn không phải như vậy. Gia hỏa này cho hắn trồng xuống nô ấn so với hắn biết chính gốc cao cấp nhất nô ấn còn muốn phức tạp hơn. Loại này nô ấn, tuyệt không phải người bình thường có thể nắm giữ. Liền xem như rất nhiều võ đế cũng chưa chắc có thể nắm giữ như Mộ Phong cao cấp như vậy nô ấn. Tóc dài thây khô có thể nói là vừa sợ vừa giận. Đồng thời trong lòng cũng có chút chờ mong. Kinh sợ là bởi vì hắn bị trồng xuống loại này nô ấn. Đời này lại cũng khó có thể thoát khỏi Mộ Phong khống chế. Chờ mong chính là, Mộ Phong có thể nắm giữ cao cấp như vậy nô ấn. Thuyết minh lai lịch rất bất phàm, chỉ sợ là thật sự có hy vọng uốn nắn hắn trong vấn đề tu luyện. Dạng này hắn đột phá ma đế có hy vọng rồi, Mộ Phong đang chồng hạ Nô Ấn về sau, cũng cảm nhận được cùng tóc dài thây khô thành lập liên hệ nào đó. Hắn biết Nô Ấn thành công chồng xuống tới, về sau, người này chính là nô bộc của hắn, cả đời không được phản bội. Mộ Phong tay áo vung lên, ma kiếm bị hắn thu vào, mà tóc dài thây khô thì là kịch liệt ho khan, vội vàng hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên. Đối với Mộ Phong chính là ngã đầu một bái, cung kính nói, đa tạ chủ nhân ân không giết. Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, đem mảnh thế giới này những quái vật kia đều triệt hồi đi. Tóc dài thây khô khúm núm, đứng dậy, tay phải hư không đánh ra một đạo ấn quyết, trong hư không chính là truyền đến một trận thê lương bén nhọn tiếng kêu. Chợt, chung quanh giống như thủy triều vô số thây khô cùng quái vật, đều là mắt lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó như thủy triều xuống thối lui, mà đối diện sơn phong bên trong, tất cả mọi người đều phát hiện bốn phía quái vật lui đi. Bọn hắn đều là thở dài một hơi, chợt ánh mắt kinh dị nhìn về phía đối diện sơn phong hai thân ảnh. Mộ Phong cùng tóc dài thây khô ở giữa đối thoại. Bọn hắn là hoàn toàn nghe không được, bọn hắn chỉ nhìn thấy Mộ Phong rút ra tóc dài thây khô trên người ma kiếm. Sau đó cái sau liền quỳ tại trên mặt đất, cuối cùng phụ cận vô số quái vật liền nhao nhao thối lui. Tuy nói bọn hắn không có nghe thấy Mộ Phong cùng tóc dài thây khô ở giữa đến cùng nói cái gì, nhưng cũng đoán được, tóc dài thây khô cuối cùng hướng Mộ Phong thần phục, mặc dù cái này rất khó có thể tin. Nhưng đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, loại này suy đoán là đáng tin nhất, cái này, thật hay giả, vị kia chuẩn đế cường giả thế mà thần phục. Khương Hạo trợn mắt hốc mồm, khó mà tin được chính mình nhìn thấy. Lôi An Hà hốc mồm, cuối cùng đắng chát mà nói, đúng là thật, cái này Lý Phong thật ngoài dự liệu, không chỉ có mạnh mẽ như vậy át chủ bài, mà lại còn thu phục dạng này cường giả, quả thực là khủng bố a. Dư Nghiên thì là đôi mắt đẹp trừng to đại địa, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn Lạc Trần Tinh Tông tại Thần Thánh Triều cũng coi là xếp hạng khá cao nhị lưu thế lực. Nhưng tông môn người mạnh nhất cũng bất quá là chuẩn đế cường giả. Cái kia vẫn là bọn hắn nhất định phải một mực cung kính tồn tại. Mà hiện tại, cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm cái này Lý Phong. Thế mà trực tiếp để chuẩn đế cấp bậc cường giả thần phục. Cái này thật bất khả tư nghị, vân vân, cái này Lý Phong nếu như có thể, nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Dư Nghiên đối với bên người vân vân nói, vân vân cũng ý thức được sự tình tầm quan trọng, nàng trọng trọng nhẹ gật đầu, nói, sư tỷ yên tâm, nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ cùng người này giữ gìn mối quan hệ. Liền sợ người này tầm mắt quá cao. Trướng mắt chúng ta, Dư Nghiên khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nàng cũng là sợ cái này một điểm, kẻ này có thể thu phục chuẩn đế cường giả, đã nói rõ giữa bọn hắn chênh lệch thật lớn. Cái trước thật sẽ thả hạ thân đoạn cùng bọn hắn kết giao sao? Chỉ sợ không có khả năng, mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời gian, Mộ Phong mang theo tóc dài thây khô đã đi tới, lập tức đám người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều trở nên khẩn trương lên, dù sao trước mắt tóc dài thây khô thế nhưng là có thể tùy tiện giết chết bọn hắn tồn tại. Bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương đâu. Cách chương.